Trùng sinh chi thiên hạ, chương 123, góc truyện audio.com. Văn Chân ngự giá rời khỏi Quy Hóa Định ngày tại ngày mồng 7 tháng 2, ngày đó do Đồ Khắc Đồ dẫn đầu, hơn trăm quý tộc tới diện thánh, các tướng lĩnh và vô số dân chúng Quy Hóa đều tụ tập ở hai bên con đường đưa tiễn đại quân Tả Lộ đã truyền đến tin tức hoài nghi vương chướng đại thương hiện giờ dừng ở phía bắc kỳ Urat Tiền, bởi vậy đại quân phổ thông bọn họ chạy đến cùng đại quân Tả Lộ tiến hành bao vây, đồng thời thu phục kỳ Urat Tiền. Mấy vạn đại quân cùng với hơn vạn người tiễn đưa đội ngũ, thoạt nhìn thật sự là cờ quạt phiêu bay, đầu người lớp lớp. Văn Chân cũng không ngồi ở trong loan giá, mà mặc vào trang phục săn, cưỡi một con ngựa thuần trắng cao to, phía sau kèm hai thiếu niên ngọc thụ lâm phong uy vũ, ba người tướng mạo đều cực kỳ xuất sắc, nhìn thật sự là uy phong lẫm lẫm. Vì phòng ngừa thích khách, lấy Văn Chân làm trung tâm, chung quanh hắn tất nhiên đều vây quanh sĩ binh. Bất quá khe hở lại rất lớn, có thể cam đoan nhóm dân chúng từ mỗi góc độ đều thấy thân ảnh hoàng đế. Toàn bộ đội ngũ lấy tốc độ thật chậm rời khỏi phạm vi Quy Hóa Thành, lúc này dần dần có người bắt đầu trở về. Đột nhiên có người phát hiện nơi vó ngựa Văn Chân đi qua trở nên có chút lầy lội, như là sau khi trời mưa bị người dẫm bước qua. Lúc này thần tích về hắn ở ngân tự tại an bài của Ninh Vân Tấn tận lực tuyên truyền, đã truyền khắp toàn thành, bởi vậy nhìn thấy tình huống kỳ quái như vậy phá lệ hấp dẫn mọi người chú ý, nếu phải nói tại thảo nguyên cái gì chân quý nhất ngoại trừ vàng và trà, như vậy còn có đứng đầu là nước Quy Hóa chính là một trong thành thị thiếu nước nghiêm trọng. Ngựa Văn Chân lại xu thế đi tới 10 trượng, chỗ vó ngựa hắn đạp xuống, đột nhiên trào ra một suối trong. Dòng nước này bất ngờ không kịp đề phòng phun ra, dọa tới mức ba con ngựa hí dài, cao cao dương móng trước lên. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu trong lòng sớm có chuẩn bị tự nhiên không chút nào hoảng. Chỉ thấy dây cương bọn họ run lên, khiến cho đầu ngựa quay lại, tránh đi nguồn suối kia, bình an hạ xuống đấy, động tác tiêu sái lưu loát. Chỉ có thái tử đáng thương trước đó không nhận được thông báo, lại vừa lúc nhằm vào hướng nguồn suối, đầu tiên là bị dội lạnh thấu tâm, tiếp lại vừa vặn bị ngựa kinh sợ dọa rớt xuống. Cũng may hắn không phải chân chính tay ăn chơi trói gà không chặt, ngay tại thời điểm sắp rớt xuống, Hồng Minh đem dây cương quấn trên cánh tay, mượn lực lại thả người nhảy về, lập tức cuối cùng không dẫn đến một thân lầy lội. Xảy ra biến cố như vậy, ba người đồng thời xuống ngựa, xem xét chỗ ảo ảo phun nước kia, với bọn họ chỉ là biểu tình nhìn ngạc nhiên so sánh, những bách tính thì có vẻ phá lệ kích động, phải biết xung quanh thành chỗ có thể có nguồn nước đều đã tìm kiếm qua, đột nhiên thừa ra một chỗ nước uống như thế, làm sao không thể làm cho bọn họ cao hứng được. Người phương Nam sinh trưởng ở gần hồ nước lớn nhỏ vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng phương Bắc thiếu nước có bao nhiêu nghiêm trọng, bởi vậy cũng không có biện pháp lĩnh hội kích động của nhóm bách tính này. Lúc này xuất hiện chuyện kỳ quái, chỉ thấy chỗ dòng nước kia đi qua, đột nhiên có cỏ non chui từ dưới đất mà lên, rất nhanh xung quanh nguồn suối đã xanh một mảnh, cùng những cây cỏ khô vàng xung quanh so sánh, quả thật là cực kỳ đối lập rõ ràng. Góc truyện audio.com. Nếu như nói chuyện phát sinh tại ngân tự trước đó, những quý tộc hiểu biết năng lực huyết mạch có chút không cho là đúng, biết nhất định là hoàng đế có chuẩn bị trước mới chế tạo ra kỳ cảnh như vậy, chính là màu mè khí lực làm cho ngu dân mà thôi, như vậy một màn trước mắt này liền quả thật làm cho bọn họ hoài nghi vị thiên khả hãn này có phải thật hay không có thiên hữu. Bởi vì năng lực huyết mạch có định luật nền tảng đầu tiên không có biện pháp giống như tiên thuật sáng tạo hư không? Mạch nước thông thường đều cũng có hướng đi cố định, nếu thật sự có thể bị người dùng năng lực triệu hồi ra, vậy không phải người mà là thần. Lúc này đô thống Quy Hóa gỡ bao tay mình xuống, khom lưng vóc lên một bụng bước nếm nếm, hắn đầu tiên là híp nửa mắt dư vị, sau đó đột nhiên chừng lớn mắt lại uống một hơi lớn, nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình lúc này mới hưng phấn mà hét lớn một tiếng. Ngon, nước này ngọt lành mát lạnh so với nước suối trên núi tuyết còn uống ngon hơn. Một tiếng khen này của hắn khiến đám người xôn xao lên, có vài người kích động hận không thể tự mình tiến lên nếm thử một hơi mới tốt, dù sao vừa rồi đều thấy được kỳ cảnh nước này có thể mọc cỏ xanh, Ninh Vân Tấn thậm chí nghe thấy có người nói thầm, nước này có phải hay không có thể trị bách bệnh. Văn Chân giả vờ muốn xoay mình lên ngựa rời đi, nhưng mà chuyện ngạc nhiên như vậy, sao có thể không mời hoàng đế hạ chữ quý lưu lại đã đi chứ? Lấy quan viên Quy Hóa Thành dẫn đầu, lập tức đem Văn Chân bao quanh vây quanh. Chuyện lần này Đồ Khắc Đồ liền thật không có biện pháp xác định có phải hay không đại hạ bố trí trước đó, cho dù tế thiên giả cũng không có khả năng hư không làm ra liếc mắt nước suối đến. Bất quá trong thành dư ra một nguồn suối tóm lại là chuyện tốt, người hắn lập tức tinh thần cũng đi theo tiến lên thay mặt dân thỉnh nguyện. Thể diện Lạt Ma tự nhiên là đưa cho, Văn Chân tất nhiên vui vẻ đáp ứng yêu cầu này. Chờ Hồng Minh tránh sang trong xe ngựa thay y phục đi ra, Văn Chân đã chuẩn bị tốt nâng tay lên bút đem nguồn suối này mệnh danh là Ngọc Uyên Tình. Ngọc Tuyền, Ngự Tuyền, do một con ngựa của Hoàng đế dẫm móng ra suối thần kỳ, ngày sau người Thảo Nguyên khi dùng nước này để uống, sẽ nhớ tới Văn Chân. Chỉ cần nước suối này không khô, câu chuyện hôm nay không nói đến truyền lưu thiên cổ, nhưng lưu danh trăm năm lại không thành vấn đề. So với tình huống dĩ vãng dân chúng trên Thảo Nguyên chỉ biết Lạt Ma không biết Hoàng đế, thanh danh như vậy đủ để cho Văn Chân tại Thảo Nguyên lực thống trị tăng mạnh rất nhiều. Thời điểm xuân hàn xe lạnh bị xối một thân nước Hồng Minh Trung Quy cảm thấy mình mất mặt mũi, hắn càng nghĩ càng không thích hợp. Chuyện hôm nay nhìn như chỉ là trùng hợp, nhưng ngoại trừ dân chúng quy hóa thành ra, người được lợi lớn nhất đó là Phụ Hoàng. Dựa theo Phụ Hoàng đã từng giáo dục qua, một việc nếu xác định không được ai ở sau lưng động tay chân, vậy cứ phân tích ai là người cuối cùng được lợi để phán đoán. Chuyện ngày hôm nay khẳng định cùng Phụ Hoàng có liên quan, cứ như vậy hắn liền đem chuyện này cùng nhiệm vụ Ninh Vân Tấn đề cập tới liên hệ đến với nhau. Chính vì hiểu biết năng lực của Tế Thiên Giả, Hồng Minh liền càng hiếu kỳ Ninh Vân Tấn đến tột cùng là làm sao làm được. Nước kia có thể mọc cỏ xanh, hắn có thể đoán được nguyên nhân, hẳn là ở trong mạch nước thi thuật qua. Góc chuyện audio.com. Nhưng bọn họ ở trong thành tổng cộng mới chỉ có vài ngày mà thôi, mà ngay cả những người đời đời sinh sống tại chỗ này cũng không phát hiện nơi có nguồn nước. Ninh Vân Tấn đến tột cùng là làm sao tìm được. Cùng hắn đồng dạng có nghi hoặc chính là Văn Chân, lúc trước khi lập kế hoạch nghe Ninh Vân Tấn nói ra biện pháp này, hắn cũng chẳng qua là nửa tin nửa ngờ mà thôi, lại không nghĩ rằng Ninh Vân Tấn cư nhiên thật sự đem chuyện này làm xong. Buổi tối sau khi hạ trại, hắn lập tức không thể chờ được mà đem Ninh Vân Tấn gọi đến trong ngự lều của mình, hứng thú hỏi. Nói xem, ngươi rốt cuộc làm sao tìm ra suối nước kia? Ninh Vân Tấn ngậm miệng lắc lắc đầu, thấy Văn Chân tiến đến gần, lúc này mới thần bí mà nói. Thiên cơ bất khả lậu, tiểu bộ dáng đắc ý kia của hắn nhìn thật sự quá mức đáng yêu, Văn Chân nhịn không được đem người ôm vào trong ngực hung hăng mà hôn một hơi, chờ khi hai người đều thở hổn hển mới hung tợn mà nói. Có nói hay không? Ninh Vân Tấn làm ra một bộ biểu tình thà chết chứ không chịu khuất phục, nâng cằm nghiêng mắt nhìn phía Văn Chân, kiên định mà nói. Không nói, thấy hỏi bức ép không ra được, Văn Chân đành phải thôi, ngược lại cùng hắn đàm luận bố trí binh lực. Hắn nào biết được Ninh Vân Tấn lần này căn bản không phải dựa vào năng lực huyết mạch gì, nguồn suối này cho dù không phải Văn Chân một cước dẫm ra, tiếp qua vài năm cũng sẽ vì một lần lạt ma ra khỏi thành mà được người phát hiện. Hắn đời trước đã từng đi qua cửa tỉnh này, lại nhớ rõ vị trí cùng với tiện nghi đồ khắc đồ, còn không bằng để đại hạ nhặt cái tiện nghi. Vậy trong đó chỗ duy nhất Ninh Vân Tấn động tay chân qua chính là ở phụ cận thi triển qua một cầu cầu phúc, lại còn thêm vào thuật hồi xuân, người uống qua nước sẽ cảm thấy cả người thư sướng, chẳng qua hiệu quả đại khái chỉ có thể cam đoan 2-3 năm mà thôi, bất quá điều này cũng đủ khiến Văn Chân nắm chắc cơ hội đối phó đại thương. Tại nơi Văn Chân ngự giá khi đại quân phổ thông thong thả hướng phía Kỳ Urat tiền đi tới, hai lộ đại quân khác đã bắt đầu lẻ lẻ loi loi cùng du kỵ đại thương bắt đầu đối chiến. Từ khi đại thương lập quốc về sau, bộ lạc độc Phụng Vũ bắt đầu dần dần đi ra địa bàn Thảo Nguyên Mạc Tây Cố Hữu, bắt đầu rơi rụng ở các nơi Mạc Nam, bộ lạc trước đó bị đuổi ra Mạc Bắc càng là quyến luyến không quên bãi cỏ nguyên bản của bọn họ, nghĩ phải trở về chỗ cũ. Hai lộ đại quân nhân số so với người một bộ lạc đại thương còn nhiều hơn, bộ lạc lẻ loi gặp phải bọn họ căn bản không đủ hợp lực, thời điểm ban đầu còn không biết tự lượng sức mà Hãn Vương nghĩ muốn đối cứng, thậm chí cướp bóc lương thảo, nhưng sau khi ăn qua mấy lần thua trận, chỉ có thể duy trì tháo lui. Rút lui này sĩ khí cũng liền lui đến xuống dốc không phanh, dần dần bị đuổi hướng phía phụ cận Kỳ Urat tiền dựa vào. Từ vùng này tụ tập bộ lạc lớn nhỏ càng ngày càng nhiều, vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện. Phải biết đại thương hiện giờ vốn là đã thiếu lương, hiện giờ lại có nhiều người và súc vật tụ tập lại cùng một chỗ, đây quả thật là tai họa rất lớn. Chỉ là ăn uống tản ra của người và súc vật nuôi liền dễ khiến những người tính cách nóng này phát sinh tranh chấp, chớ nói cho là những bộ lạc vốn có mối hận cũ vừa thấy mặt đã bắt đầu ẩu đà. Góc chuyện audio.com. Mông Tháp biết đây chính là đại hạ vì tạo áp lực cho mình mới làm như thế, sau khi làm ba đường vây kín, bên mình sẽ bị một lưới bắt hết. Hắn cũng là một đời kiêu hùng, đối với tình thế nhìn xem thấu triệt 10 phần, với tình hình như vậy sẽ không thúc thủ vô sách. Hắn ở trong bộ lạc độc Phụng Vũ có rất nhiều uy danh và hung danh, bởi vậy khi Mông Tháp đưa thiếp mời những Hãn Vương bộ lạc gặp mặt, những người này đều 10 phần nề tình trình diện. Sau lần gặp mặt này, Mông Tháp lấy thủ đoạn cường ngạnh yêu cầu các thuộc cấp già yếu bệnh đều tụ tập trước một chỗ, hướng về phương Bắc cùng với địa bàn của độc Phụng Vũ mình. Thảo Nguyên Mạc Tây lui lại, chỉ để lại 10 vạn kỵ binh binh hùng tướng mạnh đi theo hắn đồng thời nghênh chiến. Lần hội nghị này tất nhiên bại lộ chỗ vương chướng Mông Tháp, nhưng mà chờ Văn Chân từ chỗ Hãn Vương mua được tin tức này, Mông Tháp cũng đã sớm nhổ chướng rời khỏi chỗ. Căn cứ vào tin tức Văn Chân có, Mông Tháp đem 10 vạn kỵ binh chi làm 3 lộ, trong đó 4 vạn hắn tự mình dẫn, 2 lộ khác thì phân biệt Di Hai Hãn Vương Bộ Lạc khác dẫn 3 vạn người lần thứ 2 ở trên thảo nguyên mất đi tung tích. Văn Chân mệnh lệnh cử thêm thám báo, nhưng người cử ra chung quy chỉ có thể bắt được đuôi của 3 lộ kỵ binh, thủy chung vô pháp xác định vị trí Mông Tháp. Chờ đến 13 tháng 2, khi quân phổ thông bọn họ đuổi tới Kỳ Urat Tiền cùng đại quân Tà Lộ hội hợp, nơi này đã người đi nhà trống, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Thấy tình hình như vậy, Văn Chân đành phải mệnh lệnh 2 lộ đại quân lần thứ 2 tách ra, cũng phái người liên hệ đại quân hữu lộ đổi địa điểm bao vây, lần thứ 2 hướng phương Bắc truy kích. Lần truy kích này lại là 10 ngày, bọn họ đã đến vị trí Kỳ Urat Tiền, vị trí bên này vô cùng tới gần phạm vi khống chế của đại thương, bởi vậy Văn Chân vẫn luôn mệnh lệnh binh sĩ tướng lãnh phải bảo trì cảnh giác. Ngày 24 tháng 2, hôm nay không biết vì sao sắc trời vẫn luôn âm u, hơn nữa tới gần chiều cư nhiên vô cùng khác thường xuất hiện sương mù mong manh. Càng tới gần phương Bắc lại càng tối nhanh, Văn Chân lo lắng đến lúc đó sắc trời không tốt đám lính không thuận tiện hạ trại, liền tìm một chỗ gần đó nơi nơi là đổ nát thê lương ngừng lại. Kiến trúc nơi này đã xuất hiện phong hóa, có binh sĩ tại thời điểm thanh lý tìm được một khối tấm bia đá trình lên. Vừa thấy được mặt trên mơ hồ có thể nhận ra hai chữ Quang Lộc, Ninh Vân Tấn liền nhịn không được thốt ra hắn đã từng nhìn thấy một trang địa lý trí. Cửa đá ngoài Bắc che thành Quang Lộc, vừa có thành Tựu Tây Bắc chống, vừa có thành Mạn Tây Bắc ngăn, vừa có thành Hà Tây Bắc lừa bịp, vừa có thành Lỗ Tây Bắc ở, chẳng lẽ đây từng là thành cổ Quang Lộc. Văn Chân cũng từng ở trong Hán thư xem qua địa danh này, hắn nhìn tấm di chỉ tàn phá không chịu nổi của thành cổ gật đầu. Nói không chừng thật sự là thành Quang Lộc kia, tương truyền đây là nơi Quang Lộc Huân từ triều Hán tự mình xây, đáng tiếc sau Hán thì vẫn luôn không ai xác định vị trí này. Hồng Minh thật sự nhìn đoán không ra một vùng đá đổ nát có cái gì đẹp, hắn nhìn thoáng qua trời, kỳ quái mà nói. Tại sao sương càng ngày càng đậm, mới một hồi công phu, ngay cả hơn 10 trượng đều nhìn không rõ. Góc truyện audio.com Ninh Vân Tấn vừa nghe trong lòng mãnh liệt cả kinh, hắn vội vàng nhảy lên một chỗ đài cao, hướng bốn phía liếc mắt một cái, quả nhiên đội quân bọn họ cũng đã bị bao vây trong sương. Tầm mắt của hắn vô cùng tốt, đột nhiên phát hiện trên trời có một đoàn vật màu trắng đang lặng yên ở xa, lập tức kêu to một tiếng. Không tốt, là Bạch Hải Đông Thanh. Bạch Hải Đông Thanh là thánh vật trên thảo nguyên, người có thể có được rất ít. Văn Chân không cần Ninh Vân Tấn nhắc nhở nhiều hơn đã đoán được miêu nị trong đó, hắn quát to. Các quân ngừng hạ trại, chuẩn bị nghênh chiến. Văn Chân một tiếng này dùng tới nội lực giống như sư tử hống, đem những nhóm binh lính đã cởi giáp nghỉ ngơi hoặc là thả lỏng tâm tình hạ trại chấn đến tỉnh táo lại. Có số lão binh phản ứng rất nhanh đã nhanh chóng cầm lấy khôi giáp và vũ khí của mình tìm kiếm công sự che chắn, mà những tân binh chưa trải qua chiến tranh thì còn đứng tại chỗ hết nhìn đông đến nhìn tây. Lúc này đám sương đã khiến tầm mắt của con người chỉ có thể mơ hồ nhìn được đồ trong vòng 3 trượng, lúc này tiếng giống như sấm đánh giống như ngựa phi đột nhiên từ sau cổ thành truyền ra, chỉ nghe những tiếng vó ngựa ở gần cạnh nơi đại hạ hạ trại sau đó liền một phân thành hai, tiếp theo mưa tên liền hướng binh lính bay ào mà ra. Tại một mảnh giữa tiếng kêu gào thê thảm, Văn Chân mặt trầm như nước mà cùng Ninh Vân Tấn liếc nhau. Chúng ta bị bao vây. Hồng Minh nghiêm mặt hai tay nắm quyền cả giận nói. Thám báo tình huống tiền phương tại sao một chút cũng không phát hiện. Người đại thương đến tột cùng làm sao che giấu. Ninh Vân Tấn liếc mắt hai phụ tử thần tình buồn bực này, thản nhiên nói. Trung quy sẽ biết, bất quá đúng là thời điểm cần hoàng thượng ngài ổn định quân tâm, vẫn là nhanh chóng nghênh chiến đi. Cách chương.